Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, làm lão đại. Đừng nói giỡn, nhìn từng cái họng súng đen ngòm, Ngụy Sâm đã hoàn toàn không có lúc trước phách lối khí diễm. Vội vàng hướng Trương Dương quỳ xuống. Trương đại gia, van cầu ngươi đừng giết ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Cầu ngươi quấn ta một cái mạng chó đi. Nhớ tới trước đó tại thành phố Đông Hải Ngụy Sâm hành hạ Tiểu Hắc bọn họ lúc bộ kia âm lãnh đáng sợ dáng vẻ, Trương Dương chính là cảm thấy tình cảnh này tràn đầy châm chọc. Trương Dương không nói lời nào, thân thể hướng bên một bên, cấp sau lưng An Vĩnh Tuyền nhường đường ra. Nhìn An Vĩnh Tuyền mặt âm trầm, Ngụy Sâm hít vào một ngụm khí lạnh. A Tuyền, chúng ta là huynh đệ đúng hay không? Là ta mang ngươi tiến vào Thanh Sơn Bang, là ta cho ngươi hôm nay hết thảy. Mặc dù chúng ta trước đó biến thành như bây giờ, nhưng ngươi cũng không thể quên ta đối ân tình của ngươi đúng hay không? Ngụy Sâm quỳ đi tới An Vĩnh Tuyền trước mặt, giống con chó đồng dạng cười nói. A Tuyền, ta đại thế đã mất. Thanh Sơn Bang từ hôm nay trở đi sẽ là của ngươi. Ngươi thả ta một con đường sống đi. Ta cam đoan về sau lại cũng sẽ không xuất hiện ngươi trước mặt ngươi. Nhìn Ngụy Sâm bộ dáng bây giờ, nhớ tới Ngụy Sâm đi qua Sở Tác Sở Vi, An Vĩnh Tuyền hừ lạnh một tiếng, một chân đá vào Ngụy Sâm trên ngực, trực tiếp đạp gãy Ngụy Sâm xương sườn. A, Ngụy Sâm kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, đập nát một cái bàn. Ngực đau đớn làm hắn liền kêu rên đều không cách nào kêu rên. Bộ dáng nhìn rất là thật đáng buồn. Thả ngươi, ngươi giết nhiều người như vậy, hại chết ta nhiều như vậy huynh đệ, làm nhiều như vậy nhận không ra người hoạt động, như ngươi loại này rác rưởi, chết không có gì đáng tiếc. Bắt hắn cho ta treo lên, ta muốn lột sống ra hắn. An Vĩnh Tuyền ra lệnh một tiếng. Hai tên thủ hạ cấp tốc xông lên trước, thô bảo nhấc lên An Vĩnh Tuyền. Chờ một chút, lúc này, Trương Dương đột nhiên tiến lên ngăn lại An Vĩnh Tuyền. Trương Dương, ngươi làm cái gì vậy? An Vĩnh Tuyền rất là không hiểu, giống hắn loại người này, chính là thiên đao vạn quả cũng là trừng phạt đúng tội. Trương Dương nhìn An Vĩnh Tuyền một chút, hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu. Thản nhiên nói, An bá phụ, Ngụy Sâm hắn xác thực đáng chết, nhưng chúng ta nếu là dùng loại phương pháp này hành hạ hắn, chúng ta cùng hắn có cái gì khác biệt đâu? Chúng ta là người, không là ma quỷ, rất nhiều các huynh đệ đều đã chết, nhưng người sống sinh hoạt còn muốn tiếp tục, chúng ta không thể để cho cái này rác rưởi ảnh hưởng chúng ta cuộc sống sau này. Nghe Trương Dương, một phen An Vĩnh Tuyền cảm xúc dần dần ổn định lại. Ngụy Sâm phải chết, nhưng ta sẽ không trở thành cái thứ hai hắn. An Vĩnh Tuyền nhắm mắt lại trầm tư một lát, sau đó thản nhiên nói, buông hắn ra. Thu được An Vĩnh Tuyền mệnh lệnh, hai tên thủ hạ lập tức đem An Vĩnh Tuyền ném trên mặt đất. An Vĩnh Tuyền theo một tên thủ hạ nơi nào tiếp nhận súng, sau đó đi tới Ngụy Sâm trước mặt. Hừ lạnh một tiếng, tiện nghi ngươi, cẩu tạp chủng. Vừa mới nói xong, một tiếng súng vang truyền đến. Ngụy Sâm nặng nề mà ngã xuống vũng máu ở trong. Ngụy Sâm đã chết, Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền họa lớn trong lòng rốt cục giải quyết. Nhìn Ngụy Sâm thi thể, Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó thản nhiên nói, chúng ta cần phải đi. Nghe được không có động tĩnh một hồi cảnh sát nên đến tìm tòi hư thực. An Vĩnh Tuyền điểm một cái, vung tay lên, cho ta đem nơi này đốt, cái gì cũng không cần lưu. 5 phút sau, Ngụy Sâm biệt thự xông lên trùm thiên đại hỏa, phương viên mấy khoảng trăm thước đều bị đại hỏa cấp chiếu sáng. Tại lân cận địa khu ngồi chờ nhân viên cảnh sát thấy thế, lập tức hướng về phía tổng bộ báo cáo tình huống. Thu được An Vĩnh Tuyền biệt thự bị đại hỏa thôn phệ tin tức. La Chí Vĩ âm thầm cười một tiếng, gia hỏa này cuối cùng chết rồi, lập tức phái người đến hiện trường đi kiểm tra tình huống. Mặt khác kêu gọi xe cứu thương tiến đến dập lửa. Thu được La Chí Vĩ mệnh lệnh, tới gần nhân viên cảnh sát lập tức hướng hiện trường tiến đến. Nhưng mà hiện trường đại hỏa để bọn hắn cái gì cũng không làm được. Đợi đến nửa giờ sau đội phòng cháy chữa cháy chạy đến. Ngụy Sâm biệt thự cơ hồ là bị đốt rồi, đợi lửa lớn dập tắt, biệt thự chỉ còn lại có cháy đen khung xương. Đến buổi sáng, toàn bộ Nam Cảng thành phố đều biết tối hôm qua Ngụy Sâm biệt thự xảy ra bắn nhau cùng đại hỏa. Cảnh sát cũng tại truyền thông trước mặt tỏ thái độ, công bố nhất định nghiêm tra việc này, tìm ra phía sau màn hắc thủ. Nhưng mà người biết chuyện đều rõ ràng, vụ án này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mãi mãi cũng không cách nào tra rõ. Tiêu diệt Ngụy Sâm về sau, Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền một nhóm người đi tới Thanh Sơn bang tổng bộ. Ngụy Sâm đã chết, thân tín của hắn cũng tận số bị tiêu diệt. Có mắt thần nhân chạy trốn chạy trốn. Quy hàng quy hàng. Hiện tại Thanh Sơn bang là An Vĩnh Tuyền thế lực một nhà độc đại. Ngụy Sâm đã thành lịch sử. Theo lý thuyết, An Vĩnh Tuyền ứng thuận Lý Thành Trương trở thành Thanh Sơn bang lão đại. Nhưng An Vĩnh Tuyền lại cũng không muốn ngồi thượng vị trí này. Suối ca, tại núi xanh trong bang, các huynh đệ tin nhất phục người chính là ngươi. Hiện tại Ngụy Sâm chết rồi, ngươi không làm lão đại, ai làm lão đại? Đúng vậy a, có suối ca dẫn dắt, chúng ta Thanh Sơn bang nhất định sẽ so dĩ vãng càng thêm cường đại. Các huynh đệ đều đối An Vĩnh Tuyền cự tuyệt ngồi lên Thanh Sơn bang lão đại này một vị từ cảm. Thấy không hiểu, nhao nhao khẩn cầu An Vĩnh Tuyền. An Vĩnh Tuyền khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, lần này chúng ta có thể thuận lợi diệt trừ Ngụy Sâm. Cùng con rể của ta Trương Dương công lao cởi không ra quan hệ. An Vĩnh Tuyền thực lực cường đại như vậy, không có Trương Dương, hành động của chúng ta căn bản không có khả năng thành công. Hơn nữa ta xem quá nhiều huynh đệ chết đi, ta thật nghĩ rời khỏi giang hồ, hảo hảo bồi bồi vợ con. Đợi chút, cái này quản ta gọi con rể. Trương Dương thấy An Vĩnh Tuyền chính nhìn chính mình, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, không khỏi ngây ngẩn cả người. An bá phụ nói qua lời, Ngụy Sâm gia hỏa này phi thường giảo hoạt, không có mọi người thấy chết không sờn cùng chặt chẽ phối hợp. Chỉ bằng vào ta một người là không có cách nào thuận lợi thu thập hết hắn. Đây là mọi người công lao, không phải ta một người. Mọi người bắt đầu còn đối Trương Dương người ngoài này mang theo một chút cảnh giác, nhưng nhìn thấy An Vĩnh Tuyền đối với hắn như vậy tín nhiệm, cùng tại tiến công bên trong anh dũng biểu hiện về sau, tất cả mọi người đối Trương Dương thay đổi cách nhìn lên. Hiện tại An Vĩnh Tuyền lại công nhiên tuyên bố Trương Dương là con rể của mình, mọi người liền đã hoàn toàn đem Trương Dương xem như người mình. Thế nhưng là chúng ta Thanh Sơn bang không thể không có lão đại a. Đúng vậy a, đi qua trận chiến đấu này, chúng ta Thanh Sơn bang nguyên khí đại thương, nếu như không có lão đại tọa trấn, chúng ta không có chết tại Ngụy Sâm trong tay, cũng sẽ tại Long Hổ bang trong tay. Mọi người chính mồm năm miệng mười nói, đột nhiên có người chỉ vào Trương Dương, liên thanh kêu lên, Trương tiên sinh nếu là suối ca con rể, vậy liền để Trương tiên sinh làm chúng ta Thanh Sơn bang lão đại đi. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến Trương Dương trên người. Ta không được, các ngươi không nên nói đùa. Trương Dương liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Hắn lần này tới chính là vì tiêu diệt Ngụy Sâm, miễn trừ nỗi lo về sau. Lại nói, hắn mình bây giờ tại công chúng trước chính là một cái chính nghĩa sứ giả hình tượng. Này mơ mơ hồ hồ liền lên làm bang phái đầu lĩnh. Này gọi cái gì chuyện a? Không ngờ tất cả mọi người phi thường đồng ý làm Trương Dương làm lão đại đề nghị. Ta cảm thấy đi, Trương tiên sinh là suối ca con rể. làm Trương tiên sinh làm lão đại, cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đúng vậy a, Trương tiên sinh tâm tư như vậy kín đáo, hữu dũng hữu mưu, có hắn làm lão đại, chúng ta Thanh Sơn bang sẽ còn sợ Long Hổ bang. Duy vì Dương Dương làm lão đại, tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Liền An Vĩnh Tuyền cũng cười nhìn chăm chú Trương Dương, ngầm cho phép quyết định này. Cái này khiến Trương Dương cảm thấy bất ngờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.